Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hào lông dê. Chết, hồn phi phách tán, âm trầm giá rét khí tức, cũng theo cái này quỷ vật hồn phi phách tán. Khôi phục lại, hồn năng tăng lên 125 điểm, xem ra cái này quỷ, so lúc trước con kia nữ quỷ, vẫn là phải yếu hơn một chút. Mắt nhìn mình hồn năng gia tăng điểm số, Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh một phen. Đương nhiên, chi cho nên có thể đủ nhẹ nhàng như vậy đem cái này quỷ vật giải quyết, còn là bởi vì trấn hồn phù công hiệu, trải qua trấn hồn phù suy yếu, nó thực lực có thể nói 10 không còn 1. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc bây giờ đồng dạng xưa đâu bằng nay, mới có thể nhẹ nhõm một quyền đem đánh giết. Bất quá, cái này quỷ lai lịch lại là cái gì? Bạch Tử Nhạc rất mau đem ánh mắt đặt ở trên mặt bàn, lập tức liền nhìn đến khối kia viên ngọc. Ngô Hạo, Bạch Tử Nhạc nao nao, nháy mắt liền có suy đoán. Muốn biết, Liệt Dương Bang phân bộ trong phủ, có thể nói cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, bình thường quỷ vật tại cảm giác được trong đó vô số nồng đậm khí huyết tình huống dưới, căn bản không dám tới gần. Bây giờ, cái này quỷ không chỉ có bước vào Liệt Dương Bang trong phủ, càng là trực tiếp tìm tới, tiến vào gian phòng của mình. Không phải Ngô Hạo thúc đẩy, sẽ còn là ai? Đối phương tất nhiên thăm dò đến hậu viện bên này, cao thủ tương đối thưa thớt, mới dám phái quỷ vật tiến đến. Xem ra hắn là có chút không thể chờ đợi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia lãnh quang. Loại này bị động bị đánh trạng thái, coi là thật không dễ chịu. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ đối Liệt Dương Bang phân bộ có chút cố kỵ, ai biết lại điên cuồng như vậy. Bất quá không thể không nói, đối phương phái ra quỷ vật đúng là một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn. Bởi vì coi như cái này quỷ vật bị giết, cũng mảy may liên lụy không đến chính hắn trên đầu. Có lẽ ta cũng nên chủ động một điểm. Bạch Tử Nhạc có chút trầm tư, sau đó không tự chủ được đem một chương trấn trạch phù dán tại trên cửa phòng. Cho dù trấn trạch phù đối với quỷ vật không thể đưa đến bao lớn tổn thương tác dụng, nhưng chí ít cũng có nhất định dự cảnh công hiệu. Lần này quỷ vật ngay từ đầu liền bị viên ngọc hấp dẫn, là nên mời dẫn động trấn hồn phù. Nhưng lần sau đâu, coi như lấy hắn thực lực, đối với loại trình độ này quỷ vật đã sẽ không lại e ngại. Đối phương nắm giữ thủ đoạn cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng hắn đồng dạng không muốn tại không minh bạch bên trong bị quỷ đè ép. Ngày thứ hai, thứ ba ngày, có lẽ là trước đó một lần hành động thất bại, Ngô Hạo lại không có khai thác hành động gì, hết thảy đều rất giống gió êm sóng lặng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc biết, kia Ngô Hạo tất nhiên còn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể lại lần nữa ra tay. Tốn hao 2 ngày thời gian, cuối cùng lần nữa vẽ ra 10 tấm trấn hồn phù, mượn nhờ viên ngọc, ta hồn năng hẳn là lập tức có thể tăng lên tới 1000 điểm trở lên. Nhìn xem trong tay 10 tấm trấn hồn phù, Bạch Tử Nhạc lại không có suy nghĩ kia Ngô Hạo sự tình. Với hắn mà nói, không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh mình thực lực tăng lên trọng yếu hơn. 10 tấm trấn hồn phù, mượn nhờ viên ngọc, hắn hồn năng liền có thể trực tiếp gia tăng 1000 điểm. Mà cái này 1000 điểm hồn năng liền có thể đem hắn ngũ đoạn kim thân lần nữa tăng lên, đạt đến đại thành, hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng lên tới ngoại rèn gân cốt trình độ. Có thể nói, hồn năng đã cùng hắn thực lực móc nối. Không do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lấy ra viên ngọc. Ngay sau đó, hắn liền đem một chương trấn hồn phù cho dán vào. Nháy mắt, trấn hồn phù kích phát, trong trẻo hào quang màu xám, tựa như lồng giam đem viên ngọc toàn bộ bao phủ. Sau đó tại hào quang màu xám đụng chạm lấy viên ngọc nháy mắt. Một cỗ hai màu đen trắng khí tức từ đó xông ra, đem cho nên hào quang màu xám đều đều ngăn cản. Mấy giây qua đi, chấn hồn phù hiệu quả tiêu tán. Hai màu đen trắng tại có chút rung động về sau, lại lần nữa về đến viên ngọc bên trong. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn mình hồn năng số lượng, quả nhiên lần nữa tăng thêm 100 điểm, cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào. Bạch Tử Nhạc lại một lần lấy ra một chương chấn hồn phù. Một chương qua đi, lại là một chương, giống như hai màu đen trắng khí tức trở nên yếu ớt rất nhiều. Nhìn xem từ viên ngọc bên trong xông ra khí tức, cũng không như trước đó như vậy mãnh liệt. Bạch Tử Nhạc không khỏi nhíu mày, bất quá một chút nghĩ lại, cũng cảm thấy bình thường. Viên ngọc bên trong lực lượng hiển nhiên là có cực hạn, tại bị chấn hồn phù tiếp tục tiêu hao tình huống dưới. Hai màu đen trắng tự nhiên chỉ có thể đi theo bị tiêu hao. Ma diệt, tấm thứ 8, Bạch Tử Nhạc giống như là hao lông dê mượn nhờ chấn hồn phù thu lấy hồn năng. Trở tay lại là một chương chấn hồn phù rơi vào viên ngọc phía trên. Lần này, xông ra hai màu đen trắng đã ảm đạm đến cực hạn. Chấn hồn phù hôi mang tại thời khắc này rốt cục triệt để vượt trên viên ngọc hai màu đen trắng, phản xung vào viên ngọc bên trong, tựa như mây đen bao phủ, tối tăm mờ mịt lực lượng xâm nhập hạ. Ba, một tiếng vang giòn, viên ngọc nát. Bạch Tử Nhạc nao nao, trong lòng dường như có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền trở nên thoải mái. Khi hắn nhìn thấy hai màu đen trắng trở nên ảm đạm thời điểm, hắn liền đoán trước đến điểm này. Viên ngọc thần diệu hiển nhiên cùng kia hai màu đen trắng có quan hệ. Bây giờ hai màu đen trắng bị sinh sinh ma diệt, cái này viên ngọc tự nhiên khôi phục thành phổ thông ngọc bội. Bị chấn hồn phù lực lượng xông lên soát một đè ép, tự nhiên đi theo vỡ vụn. Chỉ là cái này thủy chung là ta lấy được kiện thứ nhất pháp bảo, vẫn là có chút đáng tiếc. Nhìn xem vỡ vụn thành 4-5 phiến viên ngọc, Bạch Tử Nhạc thở dài, tạm thời dùng một tấm vải bao hết. Cho dù nó đã vỡ vụn, nhưng dù sao cũng coi là pháp bảo một bộ phận, có lẽ còn có cái gì thần diệu cũng không nhất định. Bất quá, ta hồn năng số lượng rốt cục lần thứ nhất đạt đến 1000 trở lên. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên 1307 điểm hồn năng trị số, Bạch Tử Nhạc trong lòng thổn thức. Đây chính là hắn lần thứ nhất tướng hồn có thể tích lũy đến 1000 trở lên. 1000 điểm hồn năng có thể đem ngũ đoạn kim thân tăng lên tới đại thành. Thực lực tấn thăng làm ngoại rèn gân cốt trình độ. Nguyên bản ta còn muốn đem thực lực tăng lên tới ngoại rèn huyết nhục về sau. Mình thực lực hẳn là muốn một đoạn thời gian rất dài về sau mới có thể có đến tăng lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể lần nữa tấn thăng. Nhìn xem hồn năng trị số, còn có tiểu thành trình độ ngũ đoạn kim thân phía sau có thể tăng lên chữ. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài. Tiêu hao 1000 điểm hồn năng, có thể tăng lên ngũ đoạn kim thân đến đại thành. Tăng lên, nghĩ đến mình lúc trước đối mặt tiểu quỷ bất lực, nghĩ đến liệt dương bang bên ngoài nuôi quỷ tà tu Ngô Hạo nhìn chằm chằm, nghĩ đến cái này kỳ quỷ thế giới bên trong các loại sức mạnh bí ẩn khó lường, Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, trước mắt của hắn một trận mơ hồ, trong óc vô số liên quan tới tu luyện ngũ đoạn kim thân cảm ngộ nổi lên trong lòng, tựa như hắn coi là thật trải qua trăm ngàn lần luyện tập. Hư không bên trong, mơ hồ trong đó cũng rất giống có một cỗ đặc thù lực lượng trực tiếp bổ huyết lấy hắn tăng lên cần có khí huyết năng lượng, để hắn có thể không trở ngại chút nào tấn thăng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, huyết nhục, gân cốt cũng đang nhanh chóng gây dựng lại, rèn đúc, rèn luyện, một lần lại một lần gây dựng lại, một lần lại một lần rèn đúc, một lần lại một lần rèn luyện, để thân thể của hắn trở nên vô cùng khỏe mạnh. Cứ việc ngoại hình giống như không có biến hóa quá lớn, nhưng hắn lực lượng, thể chất đều tùy theo tăng nhiều. Hắn trên thân màng da trình độ bền bỉ, huyết nhục dày đặc trình độ, thậm chí gân cốt trình độ cứng cáp, đều phải đến thuế biến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.